Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 293 Tận Trung Cương Vị Công Tác Nằm Vùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Oánh ngược lại là không có lại tới tìm Vương Đạo Viễn luyện khí, hắn cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều tại huấn luyện Bạch Thịnh phân thân, bởi vì hồn phách gặp quá trọng thương, vốn có ý thức bị mạt sát, phân hồn nhập chủ. Phân hồn cùng phân thân vốn có hồn phách rốt cuộc không phải nhất thể, lại cao minh bí thuật cũng không thể nhượng chúng nó hoàn mỹ dung hợp. Nhưng phàm cùng hồn phách có quan hệ đồ vật, phân thân cũng tương đối kém, nhất là ngộ tính. Đan khí phù trận bốn đạo, đối ngộ tính yêu cầu cũng rất cao, Bạch Thịnh hồn phách có vấn đề, ngộ tính cực kém, mới chậm chạp vô pháp tại luyện khí thuật thượng làm ra đột phá. Vương Đạo Viễn cho hắn ăn vào mấy chục miếng mặc ngọc u liên hạt sen, cũng không có cái gì đổi mới. Ngộ tính không được, vậy dùng số lượng cứng rắn trồng chất. Bạch Thịnh hiện tại lớn nhất đoàn bản chính là minh khắc khí văn. Vương Đạo Viễn không ngừng đoán tạo khí phôi, giao cho Bạch Thịnh minh khắc trận văn. Đương nhiên, những này khí phôi đều là kim loại tài liệu đoán tạo mà thành, mặc dù minh khắc khí văn thất bại cũng có thể hồi lô trùng tạo, không có tổn thất quá lớn. Thông qua phó thành quan hệ, Vương Đạo Viễn liên hệ đến mấy nhà cung cấp linh than cùng tài liệu luyện khí điếm phô, luyện khí phường trong nhị giai tài liệu luyện khí vẫn là không ít. Đi qua 3 tháng cao cường độ huấn luyện, Bạch Thịnh minh khắc khí văn thành công suất rốt cục đạt đến 4 thành. Hắn tinh luyện tài liệu cùng với rèn thành hình trình độ đã sớm đạt đến nhị giai thượng phẩm luyện khí sư trình độ. Hiện tại đền bù minh khắc khí văn đoàn bản tự nhiên liền thành chính thức nhị giai thượng phẩm luyện khí sư. Bạch Thịnh luyện khí trình độ đầy đủ, Vương Đạo Viễn cũng liền không cần phải một mực ở chỗ này nhìn chằm chằm vào, có thể đem lực chú ý phóng tại phân thân Ngô Ích bên kia. Ngô Ích hiện tại thành quản sự, đối huyết ảnh chuyện lý giải cũng càng nhiều, biết được âm dương từ ngọc cũng không phải có linh thạch là có thể hối đoái. Trừ linh thạch bên ngoài còn cần có đối với ứng cống hiến. Linh thạch vấn đề không lớn, Vương Đạo Viễn khai luyện khí phường, lại vụng trộm bán điểm đan dược cùng linh phù, một năm kiếm cái hơn 10 vạn linh thạch căn bản không phải sự tình. Mặc dù mua 2 khối âm dương từ ngọc nhiều nhất cũng liền cần hơn 10 năm thời gian, là có thể tích lũy đủ linh thạch, có thể này cống hiến điểm sẽ rất khó làm. Ấn theo huyết ảnh quy củ, cống hiến điểm thu hoạch có một bộ quy củ, không thể dùng linh thạch trực tiếp đổi. Huyết ảnh ngoại vụ tu sĩ kích sát treo thưởng mục tiêu đoạt được thưởng kim, một nửa về huyết ảnh, một nửa kia về chính mình. Nộp lên nhiều ít linh thạch mới có nhiều ít cống hiến điểm. Ngộ Ích phía trước đánh liều mấy chục năm cũng chỉ có 10 vạn trái phải cống hiến điểm. Phân bộ tu sĩ hối đoái âm dương từ ngọc hoặc tử vân mộc tâm cần 70 vạn linh thạch cộng thêm 35 vạn cống hiến. Nói cách khác, tất nhiên cần phải hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ, đạt được thưởng kim đạt tới 70 vạn linh thạch mới có thể có 35 vạn cống hiến. Trừ lần đó ra, muốn hối đoái âm dương từ ngọc còn phải đến đường chủ tán thành. Phân thân Ngộ Ích làm xích hồ một tay bồi dưỡng ra tới thân tín, đạt được đường chủ tán thành, vấn đề không lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng muốn tưởng đạt được 35 vạn cống hiến, cũng chính là 70 vạn treo thưởng kim ngạch, độ khó thật sự quá lớn. Tự mình ra ngoài làm treo thưởng nhiệm vụ, không có 2-30 năm thời gian, rất khó gom góp đủ cống hiến. Trừ lần đó ra còn có một đầu đường tắt. Này đầu đường tắt chỉ có thân là quản sự mới có thể đi. Quản sự thủ hạ ngoại vụ tu sĩ, làm thành treo thưởng nhiệm vụ về sau, đạt được cống hiến, quản sự có thể phân đi 5% thủ hạ tu sĩ ít, ý nghĩa không lớn, nhưng nếu là thủ hạ tu sĩ nhiều, tổng sản lượng cũng đã rất khả quan. Ngoài ra, mỗi mời chào một cái tu sĩ tiến huyết ảnh, quản sự cũng có thể bắt được nhất định cống hiến. Mời chào luyện khí tu sĩ, nên 100-500 cống hiến. Mời chào trúc cơ tu sĩ, nên 2.000-5.000 cống hiến. Sở dĩ, muốn mau chóng đạt được âm dương từ ngọc vẫn là muốn tận tâm tận lực mà đương tốt cái này quản sự. Nhiều lôi kéo một chút thủ hạ, mới có thể nhanh hơn mà đạt được cống hiến. Vương Đạo Viễn có chút vô ngữ, nhượng phân thân Ngộ Ích đi đương nằm vùng, là theo huyết ảnh thu hoạch âm dương từ ngọc. Vốn là hướng về phía hao lông dê đi, kết quả chẳng những không có hao lông dê, còn muốn chiêu mộ tu sĩ gia nhập lớn mạnh huyết ảnh thực lực. Nằm vùng đương đến chính mình cái này phân thượng cũng thật sự là cảm thiên động địa. Huyết ảnh chiêu mộ nhân thủ, không có khả năng như giống như thế lực này dạng gióng trống khua chiêng, cần ẩn tàng bí mật. Như vậy, độ khó cũng rất cao. Muốn tưởng tại không tiết lộ huyết ảnh bí mật dưới tình huống chiêu mộ đến nhân thủ, muốn cam đoan Ngộ Ích lôi kéo qua người, hoặc là nguyện ý gia nhập huyết ảnh, hoặc là chết. Một mực sát nhân hội gây nên đại động tĩnh, sở dĩ tất nhiên cần phải muốn cam đoan lôi kéo thành công suất. Này liền cần đối tán tu hữu rất sâu lý giải, biết rõ người này nguyện ý gia nhập huyết ảnh. Muốn giải tán tu phải chăng nguyện ý gia nhập huyết ảnh, ngược lại là có một người có thể dùng, đó chính là Phó Thành. Này tiểu tử từ nhỏ tại đây Quy Nhạn phường thị lớn lên, tự đi lên tu hành chi lộ lúc khởi, vẫn tại cùng tán tu đánh quan hệ, đối tán tu hiểu rõ vô cùng. Cái nào tu sĩ nguyện ý gia nhập huyết ảnh, hắn thực nhanh là có thể phán đoán ra tới. Quy Nhạn phường thị lái buôn, đa số là không có chỗ dựa. Bọn hắn thu nhập nơi phát ra cũng liền hai cái, một cái là cùng từng cái điếm phô bảo trì hợp tác quan hệ thay đều điếm phô lôi kéo sinh ý, đạt được một chút rút thành. Khác một cái chính là mới tới Quy Nhạn phường thị tu sĩ chạy chân, những này tu sĩ nhiều ít cũng có thể cho điểm thù lao. Này hai cái sinh ý cũng không quá quan tâm tốt làm, thế cục ổn định thời điểm còn dễ nói, một khi thế cục dung chuyển tán tu không dám tùy tiện tiến vào phường thị, những này lái buôn cũng chỉ có thể ăn không khí. Bởi vậy, lôi kéo Phó Thành tiến huyết ảnh, thành công xác suất vẫn là rất cao. Đối với Phó Thành, Vương Đạo Viễn là thế tại nhất định phải, nếu là hắn đồng ý gia nhập huyết ảnh, cái kia tốt nhất. Nếu là hắn không đồng ý cũng chỉ có thể đem luyện chế thành phân thân. Tại động thủ phía trước vẫn là muốn trước lý giải một chút Phó Thành tình huống. Một phần vạn này tiểu tử là cực số ít có hậu đài lái buôn, chính mình tùy tiện đi lôi kéo, vậy phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xuống tới mấy ngày, Vương Đạo Viễn không hề đứng ở luyện khí phường trong, mà là đổi thành tán tu cách ăn mặc tại Phó Thành thân phía sau theo dõi. Đi qua 3 ngày tìm hiểu, biết được Phó Thành xác thực không có bối cảnh. Mà lại, Phó Thành cũng không phải là một thân một mình, hắn còn có 2 đứa con trai. Hắn 2 đứa con trai tuổi cũng không lớn, chỉ có hơn 10 tuổi, một cái là phàm nhân, khác một cái ngược lại là có linh căn, bất quá thiên phú cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm. Có gia nhân liền có lo lắng liền có yếu điểm. Biết rõ ràng Phó Thành tình huống về sau, Vương Đạo Viễn trở lại luyện khí phường. Đem Phó Thành lôi kéo tiến huyết ảnh nhiệm vụ, liền giao cho Ngô Ích cái này quản sự. Lúc chạng vạng tối, Ngô Ích ly khai nghênh tiên lâu, đến Phó Thành trong nhà chờ đợi hắn trở về. Trời tối về sau, Phó Thành trở lại trong nhà, hô. Lão đại, lão nhị, ra tới ăn đồ vật. Dứt lời, hắn theo bên hông trong túi trữ vật cầm ra 2 chén linh cốc cơm, phóng tại trong viện cái bàn thượng. 2 cái choai choai hài tử theo trong phòng chạy ra tới, một người bưng lên một cái chén ăn nhiều đứng lên. Ngô Ích ném ra nhất khối linh thạch này, khối linh thạch vừa vặn rơi xuống cái bàn thượng. Phó Thành đem 2 đứa con trai hộ bên người phía sau, chắp tay nói. Không biết vị nào tiền bối tới đây, có việc xin phân phó. Phần thân Ngô Ích theo trong bóng đen đi ra, nói. Có chút sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ, giúp ta tìm có thể nói chuyện địa phương. Phó Thành mang theo Ngô Ích đi vào Kim Ngưu khách sạn, Ngô Ích khai một chi gian thượng phòng, bố trí xuống cách âm trận pháp, nói. Ta tới tìm ngươi, là có một hồi đại phú quý muốn tặng cho ngươi. Nghe xong này lời nói, Phó Thành đại kinh thất sắc lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói. Tiền bối tha mạng, vãn bối tu vi thấp kém, chỉ có thể dựa giới thiệu sinh ý kiếm điểm chạy chân tiền, kiếm được không tới cái gì đại phú quý. Ngô Ích nửa là khuyên nói, nửa là uy hiếp nói. Ngươi không là chính mình tưởng tượng, cũng phải là ngươi cái kia tu sĩ nhi tử tưởng tượng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nhượng hắn với ngươi giống nhau, cả đời cứ như vậy hoang phê xuống dưới ư, ngươi con đường là không có hy vọng, nhưng con của ngươi còn trẻ. Nếu là ngươi đồng ý giúp ta làm việc, con của ngươi sẽ có tốt hơn tu luyện công pháp, có đầy đủ tu luyện tài nguyên, phía sau trúc cơ cũng không phải không có khả năng. Ngươi là cái người thông minh, nếu là không đồng ý, hậu quả ngươi rõ ràng. Cách chương.